Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, thành tựu tiên tôn. Thạch Hạo không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, oanh, hắn là cỡ nào cường đại, đấm ra một quyền, cho dù là cái này bản nguyên đạo phong tỏa siêu duy không gian đều là không ngừng run rẩy. Tám đại tiên tôn không có nhượng bộ chỗ trống, chỉ có thể chiến, còn tốt, Thạch Hạo đồng thời phát động 9 trận bản nguyên chiến, khiến cho bọn hắn có thể liên thủ mà chiến. Oanh, oanh, oanh, bọn hắn nhào nhào xuất thủ, hướng về Thạch Hạo nghênh đón, nhưng mà, dưới một quyền, chúng tiên tôn đều là như rơm rạ giống như bay múa, hoàn toàn không địch lại. Phải biết, lúc trước Diệp Thần Thiên Tôn chỉ là vừa mới hoàn thành bản nguyên chiến, liền tiến vào Tu La giới đại sát tứ phương, chung hơn 20 đại đế bị hắn chém giết. Đây chính là tại Tu La giới a. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại một địch tám, lại có cái gì độ khó? Bành bành bành, hắn như hành hạ người mới. Tám đại tiên tôn ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Ai, quá yếu, Thạch Hạo lắc đầu, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Cái này khiến tám đại tiên tôn đều là vừa giận vừa sợ. Mà lão Đinh thì là khó chịu nói. Tiểu tử, ngươi cũng có chừng có mực, đừng quên ta còn tại một bên đâu. Ha ha, Thạch Hạo cười cười, còn thật sự quên, đem lão Đinh cũng cho đả kích đi vào. Các ngươi tám lão gia hỏa này, đợi tại trên vị trí này nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì tiến bộ, càng không muốn lấy đi bình định Tu La giới uy hiếp, chỉ biết áp chế thế hệ tuổi trẻ ngoi đầu lên. Hừ, hôm nay liền để các ngươi triệt để trở thành lịch sử. Hắn một quyền một cái nào tiên tôn đều không chịu nổi một kích, ở chỗ này bất kỳ người nào đều không thể mượn dùng đến bản nguyên chi lực, cho nên hoàn toàn chỉ có thể nhìn bản thân chiến lực. Cái này, ai có thể cùng Thạch Hạo so sánh? Có được tiểu thế giới Thạch Hạo, chiến lực mạnh đến giận sôi. Thằng nhãi danh, biết vậy chẳng làm a. Cửu Diễm Tiên Tôn giận dữ hét, nếu không có lúc ấy kiêng kỵ lão Đinh cùng bọn hắn lẫn nhau giết đệ tử tộc nhân, bọn hắn đã sớm đem Thạch Hạo xử lý, lại có hôm nay chi họa sao? Hiện tại thế nào, người phải chết lại thành chính mình. Bọn hắn đương nhiên không cam lòng. Cái này cận kề cái chết 1.000.000 môn nhân tộc nhân, cũng không muốn để cho mình có nửa điểm tổn thất a. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thạch Hạo đại thế đã thành, chiến lực mạnh đến nghịch thiên, cho dù là bọn họ liên thủ đều là không thể địch. Chết! Thạch Hạo một quyền đánh vào Bắc Miểu Tiên Tôn trên khuôn mặt. Vũ trụ nhất quyền phát động, tiểu tinh vũ lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát đi ra. Tiên Tôn thì như thế nào? Bắc Miểu Tiên Tôn đầu trực tiếp nổ tung, hồn hài cũng trong cùng một lúc vỡ nát, trong nháy mắt tử vong. Tiên Tôn quá cường đại, sau khi tử vong, khẳng định sẽ dẫn phát thiên địa loạn tượng. Bất quá, đây là siêu duy không gian, tiên tôn chết thì đã chết, một chút dị động đều là không có. Bảy đại tiên tôn đều là cảm động lây, càng là biết cái này người tiếp xuống phải chết khả năng chính là mình. Nhưng mà bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Cho dù là bọn họ nhận thua, nhưng bọn hắn thọ nguyên đã sớm vượt qua tiên vương cực hạn, cho nên nhường ra tiên tôn vị bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi bọn hắn sống ra đời sau, nhưng là sống ra đời sau giá quá lớn, có chuyển sinh ấn ký tồn tại, bọn hắn còn có thể lại tu đến tiên tôn vị sao? Lại nói, có Thạch Hạo chặn lấy, tiếp xuống trong trăm vạn năm, ai cũng mơ tưởng lại thành tiên tôn, cho nên cho dù là bọn họ sống ra đời sau, lại có trùng kích tiên tôn tư cách, lại có thể xông qua được Thạch Hạo cửa này sao? Mà lại, tiên tôn sẽ không có điểm tôn nghiêm sao? Vì sống tạm mà nhận thua. Không, tiên vương đều là ngông nghênh kiên cường. Bọn hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Giết, chiến đến chỉ còn một giọt máu. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng là, Thạch Hạo thực sự quá mạnh. Bành, bành, bành. Không có mấy lần, hắn lại là một cái vũ trụ nhất quyền. Đem phi tinh tiên tôn đánh nổ. Liên tiếp, các tiên tôn từng cái vẫn lạc. Thạch Hạo cho thấy vô địch chi tư. Chỉ cần đại chiêu một phát, ngươi là tiên tôn thì như thế nào? Liền chỉ có bị đánh nổ phần. Bản tôn không cam tâm a. Thằng nhãi danh, thằng nhãi danh. Các tiên tôn từng cái vẫn lạc. Trước khi chết đều là phát ra không cam lòng gầm thét. Tám đại tiên tôn liên thủ cũng là bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay toàn bộ xử lý. Đây thật là đối bọn hắn to lớn nhục nhã. Ngày sau cũng sẽ viết trên sỉ nhục chủ. Cái này cũng xứng đáng tiên tôn. Bất quá một nén hương thời gian, tám tên tiên tôn liền bị toàn bộ đánh nổ. Đặt tập bên ngoài, mỗi một vị đều là vô địch tồn tại. Nhưng tại nơi này, lại ngay cả trốn cũng không có địa phương trốn. Thật sự là lợi hại. Lão Đinh cũng là thán phục. Sau đó trong lòng khẽ động, đã là thối lui ra khỏi siêu duy không gian. Hắn nhận thua, 9 trận bản nguyên chiến toàn bộ kết thúc. Thạch Hạo cũng lập tức bị đưa ra siêu duy không gian. Lập tức, hắn phát hiện khác biệt. 9 chi bản nguyên đạo, đưa tay có thể sờ. Trước đó cũng không đồng dạng. Hắn chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia bản nguyên đạo khí tức. Bắt đầu tìm hiểu tới là rất khó. Nhưng bây giờ mà nói, 9 chi bản nguyên đạo giống như thuộc về hắn thân thể một bộ phận. Cảm ngộ đứng lên không nên quá dễ dàng. Oanh, đúng lúc này, giữa thiên địa hiện lên vô tận dị tượng. Cổ lão tiếng kèn trận trận, trên bầu trời bay xuống lấy cánh hoa. Mỗi một chỗ địa phương đều là tràn đầy thanh hương vị. Có mới tiên tôn xuất thế, thiên địa cùng chúc, lực lượng vô tận tràn vào Thạch Hạo thể nội, để tu vi của hắn cấp tốc tăng lên. Giờ khắc này, Thạch Hạo mới xem như chân chính tiên tôn. Nhưng là, hắn cái này tiên tôn lại cùng khác tiên tôn khác biệt. 9 chi bản nguyên đạo tề đầu tịnh tiến, cường đại đến kinh người. Kỳ thật, ta cùng trưởng 9 chi bản nguyên đạo, cùng một chỗ rảo bước tiến lên tiên tôn vị, cũng đã là thiên tôn. Thạch Hạo dâng lên minh ngộ, hắn giơ tay một chảo, trong tay lập tức nhiều một cây trường mâu. Đây là lôi chi bản nguyên ngưng tụ thành, phía trên chớp động lên đáng sợ lôi đình chi quang. Dưới một kích liền có thể miểu sát chuẩn tiên tôn. Từng nhánh bản nguyên đạo rút ra tới. Chi này trường mâu cũng thay đổi thành cửu thải. Thạch Hạo cười một tiếng. Chi này trường mâu ném ra, cam đoan bất luận cái gì một tên tiên tôn đều không thể đỡ. Chỉ có bị đóng đinh phần. Rõ ràng tu vi của hắn cũng không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng chân chính nắm giữ bản nguyên đạo, chiến lược của hắn lại là đạt được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Đánh cắp một chút xíu bản nguyên chi lực, cùng trực tiếp vận dụng bản nguyên đại đạo, cái này tự nhiên là chất khác nhau. Hiện tại, ta chỉ cần đem tất cả chi bản nguyên đạo tu đến tiên tôn cực hạn, liền có thể từ bỏ tiên tôn vị trí, rảo bước tiến lên một tầng thứ mới. Thạch Hạo thì thào, thiên tôn cùng tiên tôn. Nhưng thật ra là có một bộ phận trùng điệp, từ đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo bắt đầu. Hắn chính là thiên tôn mà không phải tiên tôn, nhưng cùng tiên tôn khác biệt. Chỉ cần hắn đem 9 chi bản nguyên đạo đều tu đến tiên tôn cực hạn, liền có thể từ bỏ tiên tôn vị trí, không còn chặn lấy con đường của người khác. Nhất niệm chuyển, hắn liền trở về chỗ ở, tiếp tục tham ngộ. Một trận chiến diệt 8 tiên tôn, đây là cỡ nào kinh người chiến tích, có thể Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sớm tại lần trước cùng 8 đại tiên tôn giao thủ thời điểm, sự cường đại của hắn liền đã đạt được hoàn toàn chứng minh. Cho nên, lần này oanh sát tám đại tiên tôn cũng là lại không quá tự nhiên sự tình. Cho nên, thế nhân đều không biết, Thạch Hạo ra ngoài vòng vo một chút, chín đại tiên tôn đều đã xuống đài. Hắn thành duy nhất tiên tôn, cũng là thiên tôn. Khi Tô Mạn Mạn các nàng hỏi, vừa rồi hắn đi đâu thời điểm, Thạch Hạo cũng chỉ là hời hợt nói một câu, "A, đi giết mấy cái tiên tôn." Nghe nói như thế, Tô Mạn Mạn các nàng đều là trực tiếp ngớ ngẩn. "Ngươi vừa rồi ra ngoài mới bao lâu? Có nửa canh giờ sao? Kết quả, tiên tôn đều bị ngươi đồ, mà lại không chỉ một." "Móa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."